Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1515, chương 1516, giết chóc tội. Trong chớp mắt, sở hữu này chút ý nghĩ từ trong đầu bay vút qua. Vương Dung đầu lông mày sâu nhíu, lâm vào sâu sắc trầm tư. Trong nháy mắt, hắn cảm giác mình tựa hồ bắt được này thanh thần kiếm quy luật cùng mạch đập. Nghĩ rõ ràng điểm ấy, Vương Dung nhất thời tinh thần đại chấn. Không kịp nhiều nghĩ, Vương Dung có như con báo giống như, lại nhẹ vừa nhanh, hướng về phía trước bay vọt mà đi. Leng keng, vô số phi kiếm ở trên xiềng xích cọ sát ra đại lượng đốm lửa. Bị Vương Dung lấy một loại nguy hiểm phương thức tránh đi. Quá tốt rồi. Thần kiếm khả năng công kích ảnh hưởng một đời đại la kiếm trận. Đang bay vọt thời điểm, Vương Dung rõ ràng phát hiện, làm chính mình thành công vượt qua thần kiếm thời điểm công kích. Không biết nguyên nhân gì, giữa bầu trời lên tới hàng ngàn, hàng vạn thanh phi kiếm cường độ công kích cũng suy yếu rất nhiều. Nếu như không cân nhắc một đời công kích, cho dù thực lực của chính mình giảm xuống rất nhiều. Nhưng chỉ là nghĩ muốn leo trèo một căn xiềng xích, hoàn toàn thừa sức, này, sao có thể có chuyện đó? Mà phía sau trên xiềng xích, Bạt Cốt Sư Đồ đã chuẩn bị một cước bước ra, vượt qua xiềng xích, đột nhiên phát hiện tình cảnh này. Cả người chấn động, cả người đều sợ ngây người. Hết thảy trước mắt đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận thức. Vương Dung thực lực bây giờ e sợ liền một cái huyền vũ cảnh võ giả cũng không sánh bằng. Ở Bạt Cốt Sư Đô cường giả như vậy trước mặt càng là bé nhỏ không đáng kể. Nhưng là năm đó tựu liền y chất ni sư đều không có thể như Vương Dung như vậy cất bước như bay. Không thể, chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Bạt Cốt Sư Đô trợn to hai mắt, hắn biết tất cả. Hoàn toàn không có cách nào giải thích hiện tượng trước mắt. Vù, cơ hồ là theo bản năng. Bạt Cốt Sư Đô một cước bước ra, đưa về phía cầu đá trước to lớn xiềng xích. Lẽ nào y chất ni sư đều ký ức đều là giả? Còn là nói cửa ải cuối cùng này chuyện gì xảy ra ta không biết biến hóa. Bạt Cốt Sư Đô trong mắt, nghi ngờ không thôi, nửa tin nửa ngờ. Có như vậy một chốc, hắn thậm chí cảm giác mình cùng Vương Dung căn bản không phải ở một chỗ mạo hiểm. Đạp cũng không phải đồng nhất căn xiềng xích. Vù, Bạt Cốt Sư Đô chân phải rốt cục bước lên một căn xiềng xích. Nhưng mà tựu ở tiếp xúc chớp mắt, kiếm khí ong ong, giữa bầu trời sở hữu nấn ná không đi phi kiếm. Lập tức dường như châu chấu một loại hướng về trên cầu đá Bạt Cốt Sư Đô bắn trụm mà tới. Luồng khí thế kia rộng lớn bao la, so với trước hắn bước lên khóa thời điểm còn đáng sợ hơn. Bạt Cốt Sư Đô vẻ mặt chợt biến, vừa rồi bước lên khóa chân phải, nhanh như tia chớp thu lại rồi. Sắc mặt tái xanh cực kỳ, tiểu tử này đến cùng làm sao làm được? Bạt Cốt Sư Đô nhìn Vương Dung, lần thứ nhất có loại bất an sâu đậm, còn có đố kỵ, lại không nhắc đến hậu phương Bạt Cốt Sư Đô, làm Vương Dung ở trên xiềng xích đột nhiên tăng mạnh thời điểm. Oanh, Đại La Tiên kiếm lại là một kiếm kinh thiên động địa, hướng về Vương Dung chém xuống đến, chiêu kiếm này là ngạo mạn kiếm, mũi kiếm nhắm thẳng vào cái kia chút tính cách ngạo mạn người. Nhưng mà Vương Dung tuy rằng sinh ra phú quý, ra đời hiển hách, nhưng tuyệt không phải cái kia loại ngạo mạn người. Này kiếm thứ ba, Vương Dung cũng thành công khiêng hạ xuống. 10 trượng, 15 trượng, 17 trượng, Vương Dung bằng tốc độ kinh người, dựa vào Đại La Tiên trận yếu đi cơ hội, ở trên xiềng xích tăng nhanh như gió. Kiếm thứ tư dâm tà, thứ năm kiếm đố kỵ. Vương Dung như cũ toàn bộ cản lại, mấy kiếm hạ xuống, Vương Dung trong lòng cái kia ý nghĩ càng ngày càng rõ ràng, cũng càng ngày càng sáng tỏ, ngoặc kép, không nghĩ tới thế gian lại có như vậy kiếm, nó không chém người thịt thân, cũng không ngừng người chi nguyên khí, nhưng nhắm thẳng vào người sâu trong nội tâm, công kích nhân tâm bên trong nhất tội ác dục vọng. Y chất ni sư đều là đột quyết thiên tài, cũng là đương thời thế gian hiếm có cường giả tuyệt thế. Nhưng ải thứ nhất muốn trương hắn tựu không qua được. Hắn ở đại đường biên cảnh gặp phải sáu đời trẻ tuổi cùng hắn trên người đệ nhất thiên hạ đại la tiên công, cùng với tầng tầng lớp lớp tâm pháp, để y chất ni sư đều trong lòng đố kỵ, này tựu phạm vào đố kỵ tội. Lại thêm hắn nghĩ mạnh mẽ lấy cướp đoạt, thu được toàn bộ đại la tiên cung bí mật, này lại tái phát tham lam tội. Ba kiếm hạ xuống, mặc dù y chất ni sư đều công lực siêu phàm, e sợ cũng bởi vậy trọng thương không ít. Cho tới bạt cốt sư đô, hắn thu được y chất ni sư đều đại địa huyết đỉnh, thừa kế hắn tất cả ký ức, cũng đồng dạng thừa kế hắn tất cả tham sân si. Thậm chí một số phương diện, những dục vọng này so với y chất ni sư cũng cường đại hơn. Vì lẽ đó bạt vứt sư đô tuyệt đối không phải như hắn ở bề ngoài nói tới như vậy siêu nhiên. Hắn không phải không nghĩ, mà là không dám. Này chút ý nghĩ từ trong đầu bay vút qua, Vương Xung trong lòng nhất thời có như gương sáng giống như thông suốt. Vù, cuồng phong mênh mông, sương mù mãnh liệt, tựu ở thứ năm kiếm phía sau, kiếm thứ sáu rất nhanh theo nhau mà tới. Ầm ầm, trời đất sụp đổ, tựu ở trong mắt Vương Xung, toàn bộ thiên địa đều tựa như nứt ra rồi. Này kiếm thứ sáu cùng đằng trước mấy kiếm tuyệt nhiên bất đồng. Kiếm còn chưa bổ ra, một luồng hừng hực màu đỏ liệt diễm lập tức bao vây thần kiếm. Cháy hừng hực, nhìn thấy này cỗ hỏa diễm, Vương Xung vẻ mặt chợt biến, dưới chân im bặt đi. Từ chiêu kiếm này bên trong, Vương Xung cảm thấy một luồng quen thuộc tâm tình phẫn nộ. Chiêu kiếm này nhắm thẳng vào người sâu trong nội tâm phẫn nộ. Gay gâu, Vương Xung trong lòng căng thẳng, nhất thời mất đi nguyên có chấn định. Hắn không ngạo mạn, không đố kỵ, không tham lam, cũng không dâm tà, chỉ có lửa giận. Bất kể là phía trước đời hay là kiếp này, Vương Xung đều không cách nào khống chế. Hơn nữa sự phẫn nộ của hắn so với người bình thường mãnh liệt nhiều. Không có này cỗ phẫn nộ, hắn không có khả năng đứng ở chỗ này, ủng có một cơ hội làm lại. Phiền toái, âm âm âm. Sau một khắc, tựu ở tất cả mọi người cho rằng Vương Xung có thể vượt qua này kiếp, có thể đến bên kia thời điểm, Vương Xung run lên bần bật, cả người trên da phun trào ra vô số máu tươi, cả người tinh khí thần đều cực lớn suy yếu. Ao ao ao, xích sắt chấn động, Vương Xung thân thể loáng một cái, kém một chút từ xích sắt trên đánh rơi xuống. Nhưng mà cứ việc Vương Xung hai tay nắm chặt, thành công tránh thoát tai nạn này, nhưng cả người thân thể nhưng là theo xiềng xích không ngừng mà đi về chấn động. Tình hình xem ra cực kỳ nguy hiểm, bất cứ lúc nào đều có rơi xuống nguy hiểm. Tại sao sẽ là như vậy? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Hậu phương trên cầu đá, bạt cốt sư đô vẻ mặt căng thẳng. Cho đến bây giờ, Vương Xung là xem ra có khả năng nhất vượt qua khóa người kia. Nếu như ngay cả hắn đều không thể an toàn vượt qua, e sợ những người khác càng thêm khó có thể làm được. Vậy mà lúc này giờ khắc này, Vương Xung gặp phải nguy cơ so với mọi người tưởng tượng còn đáng sợ hơn được nhiều. Tựu ở kiếm thứ sáu phía sau, đại la tiên trận kiếm thứ bảy cũng lũ lượt kéo đến. Nếu như kiếm thứ sáu chỉ là chém đứt Vương Xung nửa cái mạng, như vậy đón lấy kiếm thứ bảy, đủ để Vương Xung huyết dịch toàn thân ngưng kết, rơi vào vực sâu vạn trường, giết chóc tội. Kiếm thứ bảy còn không có ra chiêu, Vương Xung tựu đã biết một kiếm này tên, thế gian vạn ác sâu nặng nhất đúng là giết chóc, cho nên mới có ma đạo, tà đạo nói chuyện. Này kiếm thứ bảy là mạnh nhất một kiếm, cũng là chí mạng nhất một kiếm, tựu liền chiêu kiếm này ấp ủ thời gian cũng so với tiền nhiệm gì một kiếm đều phải dài. Vương Dung thân là đại tướng quân, dị vực vương, đời trước vẫn là thống lĩnh binh mã thiên hạ đại nguyên soái. Cả đời chinh chiến nửa cuộc đời, giết chóc nhân mã nhiều vô số kể. Chỉ riêng Tây Nam cuộc chiến tựu tiêu diệt hơn 40 vạn Mông Xá Chiếu, Ô Tư Tạng liên quân, Ta La cuộc chiến cùng Khorasan cuộc chiến, gộp lại giết chết đại thực binh sĩ tựu có 100 vạn chi chúng. Lấy chỉ là 18 không tới tuổi, liền giết giết vượt qua 150,160 vạn đại quân. Luận giết chóc nặng, e sợ không ai có thể vượt qua Vương Dung. Nếu như nói 200 năm trước Y Chất Ni Sư đều là bởi vì đố kỵ mà bị giết, như vậy hiện tại Vương Dung tự vô cùng có khả năng giết chóc quá nhiều mà bỏ mình tại chỗ. Vù, kiếm thứ 7 còn chưa xuống hạ, khí thế của nó như ở không ngừng kéo lên, uy lực to lớn, vượt xa trước 6 kiếm chi cùng. Hơn nữa tất cả những thứ này còn xa không có dấu hiệu dừng lại. Càng bết bát chính là, chiêu kiếm này đã khóa chặt Vương Dung. Ở loại tình huống này hạ, Vương Dung e sợ liền di động đều phi thường khó khăn. Mà giữa bầu trời, trường kiếm ong ong, tựa hồ đã cảm ứng được tiếp đó sẽ phát sinh cái gì. Một đời đại la kiếm trận lên tới hàng ngàn, hàng vạn thanh phi kiếm, tàn kiếm, đoạn kiếm, toàn bộ như mây đen hội tụ, xoay quanh trên bầu trời Vương Dung, số lượng so với dĩ vãng bất kỳ lần nào đều phải nhiều hơn. Vương Dung áp lực nhất thời lấy cấp số nhân tăng trưởng. Dung Nhi, phía sau, cầu đá cuối cùng, sương mù dày nơi sâu xa, Ô Thương thôn trưởng cùng Tà Đế lão nhân đầy mặt bất an. Mà vào giờ phút này, bọn họ cái gì cũng làm không được. Hai người chỉ cần bước lên xiềng xích, tựu sẽ tăng thêm Vương Dung bị công kích. Không chỉ là chuyện vô bổ, còn sẽ liên lụy Vương Dung. Hơn nữa nơi này thiên địa nguyên khí hầu như 8 phần 10 trở lên đều bị một đời khống chế. Mà đại la kiếm trận phạm vi, người ngoài càng thì không cách nào nhúng tay. Một trong giây lát đó, Vương Dung tình hình cực kỳ nguy cơ, chảy máu bay mái chèo, ngã xuống 100 vạn. Vương Dung là trời sinh tướng soái, hai đời làm soái, giết người vô số, chiêu kiếm này rơi xuống, tuyệt không có may mắn. Vù, mắt thấy chiêu kiếm đó ánh sáng bùng cháy mạnh, thậm chí lóe ra đỏ ngầu ánh sáng. Ở đây thẳng chỉ bản nguyên linh hồn một kiếm trước mặt. Vương Dung mỗi một tấc tế bào, mỗi một tia linh hồn, đều gặp phải khó có thể tưởng tượng áp lực. Sau một khắc, bầu trời tối sầm lại, chiêu kiếm đó bay lên khỏi mặt đất. Cuối cùng đã tới thời khắc cuối cùng. Không đúng, vào giờ phút này, Vương Dung sắc mặt tái nhợt, tinh thần, cương khí lấy tốc độ đáng sợ tiêu hao. Ở tử vong áp lực trước mặt, Vương Dung tóe ra toàn bộ tiềm lực, cơ hồ là bản năng. Vương Dung cảm thấy một tia không đúng. Đại La Tiên Quân không thể bố trí hạ như vậy, tình thế chắc chắn phải chết. Nếu như vậy, hắn sao không chém gãy khóa sát, để bất luận người nào đều không qua được. Hơn nữa nhân vô thập toàn, nhân vô hoàn nhân, dựa theo này thanh thần kiếm đặc tính, chỉ sợ Đại La Môn Hạ không chỉ không người nào có thể truyền thừa, thậm chí không người nào có thể tới gần. Tự liền Đại La Tiên Quân cũng không thể có tư cách sử dụng chuôi tiên kiếm này. Chuyện này tuyệt đối không có khả năng là Đại La Tiên Quân bản ý. Từ nơi sâu xa, một đạo điện ánh sáng xẹt qua đầu óc, Vương Dung trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Nhưng trong đầu tốc độ vận chuyển so với dĩ vãng bất cứ lúc nào đều thực sự nhanh hơn nhiều. Trong chớp mắt này, liền thời gian đều tựa như chậm lại vô số lần. Là người thì sẽ có kẽ hở. Muốn chướng, tham lam, đố kỵ, ngạo mạn, phẫn nộ, giết chóc, này chút hầu như nói ra tất cả mọi người nhược điểm. Không có người có thể chạy trốn này chút, tự liền rèn đúc người đều là giống nhau. Càng là loại này khẩn yếu bước ngoặt, Vương Dung trong lòng trái lại càng là ổn định, mà kiếm là binh bên trong vương giả, giết chóc khí, dùng một thanh dùng đến giết chóc kiếm, lai tài quyết giết chóc người, bản thân này tự có vấn đề, trong này nhất định có cái gì là ta không có nghĩ tới. Hoặc có lẽ là, đây căn bản cũng không phải là một thanh phán quyết tội ác kiếm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.